Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 225, sợ hắn điều tra xét hỏi hành tung của mình. Góc truyện audio.com Convert, beta, mã mã, editor, link, cho nên cô hy vọng Bạch Hạo Minh đi tới một nơi thật tốt, có thể không cần phải cố chấp mà để trong lòng về những chuyện lúc trước của hai người. Có thể buông cô, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai người bèn nhìn nhau cười. Dù cho Bạch Hạo Minh muốn van xin không muốn cũng không thể buông Nhược Nhiên được, mà Nhược Nhiên đã buông tay trước rồi, hơn nữa lại còn hy vọng anh hạnh phúc, cho nên anh cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa. Mạnh dạn buông tay sẽ không làm ai phải khó xử, đây mới chính là tình yêu của người trưởng thành. Mấy ngày nữa là anh đi rồi, em sẽ đi tiễn anh chứ? Bạch Hạo Minh cầm ly cà phê trong tay, mong chờ câu trả lời của Nhược Nhiên. Chắc không được, em còn phải đi học. Nhược Nhiên khéo léo từ chối. Từ chối lời đề nghị cuối cùng của Bạch Hạo Minh một cách dứt khoát như vậy, sẽ không phải dây dưa nữa. Cũng được, khuôn mặt Bạch Hạo Minh hiện lên một tia thoải mái, nhưng nụ cười lại chua xót. Hai người lặng lặng nói rất nhiều với nhau, không gian cũng trở nên hòa hợp, đến khi Nhược Nhiên bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối đen rồi. Trước đó, cô đã từ chối lời đề nghị của Bạch Hạo Minh là muốn đưa cô về nên bây giờ cô phải bắt một chiếc taxi để trở về biệt thự. Khi Bạch Hạo Minh nhìn Nhược Nhiên bước lên xe rời đi cũng là lúc anh nhận ra rằng, Nhược Nhiên của anh đã rời đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Cuối cùng cũng thanh thản mà buông tay, ngôn tình là thiên đường. Ngồi trên taxi, Nhược Nhiên không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, không biết Tư Đồ Hiên Nhiên về hay chưa. Cô tắt điện thoại di động, vì sợ Tư Đồ Hiên Nhiên gọi điện đến lại hỏi cô ở đâu. Không biết tại sao cô lại có chút sợ sệt, sợ Tư Đồ Hiên Nhiên điều tra xét hỏi hành tung của mình. Thật ra thì, vốn Nhược Nhiên có thể muốn đi đâu thì đi, nhưng không biết tại sao, lúc này cô lại sợ Tư Đồ Hiên Nhiên nổi giận với mình. Cô vẫn đang ngồi trên xe, không ngừng xem giờ, rồi liên tục hối thúc tài xế lái xe nhanh một chút. Song điều duy nhất làm cho cô hài lòng ngay lúc này chính là rốt cuộc cô cũng đã nói mọi chuyện rõ ràng với Bạch Hạo Minh, đã buông tay trở lại như bình thường. Cuối cùng, xe taxi cũng đã dừng lại ở khu biệt thự cách đó không xa, Nhược Nhiên vội trả tiền rồi đi vào biệt thự. Cách chương.